Cực phẩm cuồng thiếu, chương 1015, thành vì là đệ tử nòng cốt. Góc truyện audio.com, vệ quân bị Diệp Phàm một quyền oanh nát đan điền, một thân tu vi hoàn toàn không có, triệt để bị trở thành một kẻ tàn phế. Kết quả này, để vệ quân trực tiếp ngất ở trên võ đài. Tại sao lại như vậy? Chuyện này, không phải thật sao? Đoàn người yên tĩnh bị đánh vỡ. Đông đảo các đệ tử liều mạng mà vuốt mát, hoàn toàn không thể tin được hết thảy trước mắt. Nguyên bản, ở rất nhiều đệ tử xem ra, Diệp Phàm xung kích chân nguyên cảnh thất bại, căn bản không thể là vệ quân đối thủ. Kết quả Diệp Phàm một quyền đem vệ quân đánh bay, khiến cho thổ huyết hôn mê, này mang cho bọn họ chấn động có thể tưởng tượng được. Trong đó, đệ tử nòng cốt 20 người đứng đầu thành viên hít vào một ngụm khí lạnh. Diệp Phàm cú đấm này để bọn họ cũng trở nên động dung. Có thể vừa đối mặt liền đem nắm giữ liệt diễm trảm vệ quân đánh bay. Khiến cho vệ quân thổ huyết hôn mê, Diệp Phàm sức chiến đấu đến tột cùng đạt đến trình độ nào? Bọn họ cho rằng, Diệp Phàm tuy rằng vừa bước vào nửa bước chân nguyên cảnh. Nhưng thật hát thực chiến lực cũng đã đến cùng bọn họ không phân cao thấp mức độ. Mà 20 người đứng đầu sau khi, người thứ 21 đến 35 tên đệ tử nhưng ngơ ngác biến sắc. Người người tự nguy, chỉ lo Diệp Phàm sẽ tiếp tục tiếp theo khiêu chiến. Bởi vì, lấy Diệp Phàm uy lực của một quyền này, mặc dù đổi thành bọn họ, cũng rất khó chống đối. Nói cách khác, Diệp Phàm đã nắm giữ khiêu chiến bọn họ tư cách, hơn nữa thậm chí có thể đem bọn họ thay vào đó. Trong đó, nhất là lo lắng chính là xếp hạng thứ 315 đệ tử nòng cốt. Đệ tử nòng cốt tổng cộng 36 người, lấy sao bắt đầu đếm, thứ tự là dựa theo thực lực đến bài. Xếp hạng càng khá cao, thực lực liền càng mạnh. Lúc này, đứng hàng thứ ở thứ 35 tên đệ tử một thân mồ hôi lạnh. Nhìn về phía Diệp Phàm trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Thực lực của hắn cùng trước lót đáy tên kia đệ tử nòng cốt cách biệt không có mấy. Vẻn vẹn cao một đường mà thôi. Ở như vậy một loại dưới tình hình, mặc dù là vệ quân vừa nãy kế tục khiêu chiến, vận dụng liệt diễm trảm, hắn đều rất khó bảo toàn trụ vị trí. Huống hồ Diệp Phàm, ở đệ tử nòng cốt bên trong, chỉ có một người ngoại lệ, cũng không có bởi vì Diệp Phàm hung hăng biểu hiện mà cảm thấy lo lắng. Phản mà phi thường hài lòng, Đồng Thiến Thần, ở Diệp Phàm một quyền đem vệ quân đánh bay một khắc đó. Nàng cũng bị chấn kinh rồi. Trước, Diệp Phàm không thể thành công đột phá chân nguyên cảnh, vẻn vẹn chỉ là nửa bước chân nguyên cảnh. Dưới tình hình như thế, dù là nàng đúng là Diệp Phàm có đặc thù tín nhiệm. Nhưng cũng cho rằng, Diệp Phàm tức liền có thể chiến thắng vệ quân cũng tất nhiên biết trải qua một hồi cực kỳ gian nan chiến đấu mới có thể thắng hiểm. Nhưng mà kết quả, chỉ có một quyền, Diệp Phàm vẻn vẹn một quyền liền đem vệ quân phế bỏ rồi. Điều này làm cho nàng đang khiếp sợ sau khi, cũng cảm nhận được Diệp Phàm mạnh mẽ, phi thường hài lòng, nàng không biết chính là, chẳng biết lúc nào lên. Diệp Phàm đã trong lòng nàng chiếm cứ vị trí trọng yếu. Diệp Phàm càng cường đại, ở Huyền Vũ phái bên trong địa vị càng nặng muốn, hệ số an toàn cũng càng cao, nàng liền càng hài lòng. Huống hồ, Đồng Thiến Thần đúng là vệ quân đặc biệt khó chịu, nếu như không phải bị vướng bởi môn quy, không thể tự tay đối phó vệ quân, Đồng Thiến Thần đã sớm muốn tự mình ra tay giáo huấn vệ quân một trận. Không riêng là Huyền Vũ phái các đệ tử chấn kinh rồi. Liền ngay cả đứng ở chiến xa bằng đồng thao trên trưởng môn Đồng Thiên Hạo cùng một các trưởng lão môn cũng kinh ngạc đến ngây người. Sao có thể có chuyện đó? Trước, các vị trưởng lão đầu phảng phất đường ngắn giống như vậy. Ở một sát na kia, đầu óc trống rỗng, trợn mắt ngoác mồm mà nhìn vệ quân bị Diệp Phàm một quyền oanh bay. Sau đó thổ huyết ngất. Giờ khắc này, bọn họ dồn dập về quá thân, nhưng vẫn như cũ không thể tin tưởng tất cả những thứ này là thật sự. Tiểu quân, thất song trưởng lão quát to một tiếng, dưới chân hơi động, thân thể lóe lên, như mũi tên bình thường kích hát bắn xuyên qua, đem vệ quân ôm vào trong ngực. Bạch, thất song trưởng lão đưa tay ở vệ quân đan điền tìm tòi. Nhất thời thay đổi sắc mặt, lấy tu vi của hắn. Chỉ cần hơi hơi tìm tòi liền có thể rõ ràng. Vệ quân đan điền bị Diệp Phàm bá đạo kinh lực cho hoàn toàn phá hủy. Từ nay về sau, triệt để bị trở thành phế nhân. Cùng thất song trưởng lão phản ứng tuyệt nhiên không giống. Đại trưởng lão Ngô Tâm Hải mừng rỡ không ngậm mồm vào được. Nghênh ngang từ trên chiến xa đi tới trên đài đá, hướng về phụ trách thi đấu nhị trưởng lão Khâu Huyền Viễn khoe khoang nói. Lão nhị, nhìn thấy không, lão phu đệ tử mới là ưu tú nhất. Lâm chiến đột phá, lấy nửa bước chân nguyên cảnh tu vi xong ngược chân nguyên cảnh trung kỳ đối thủ không tốn sức chút nào. Khâu Huyền Viễn trầm mặc, trước hắn cũng không coi trọng Diệp Phàm. Cho rằng Diệp Phàm cũng chưa hề hoàn toàn đột phá đến chân nguyên cảnh. Không thể là vệ quân đối thủ, nhưng mà Diệp Phàm nhưng dùng hành động thực tế nói cho hắn. Phán đoán của hắn là cỡ nào ấu trĩ, Diệp Phàm ra tay quá mức độc ác, không thích hợp thành vì là đệ tử nòng cốt, ta kiến nghị thi đấu hết hiệu lực. Vừa lúc đó, thất song trưởng lão hai mắt lửa giận ôm vệ quân hướng về bệ đá đi tới. Hai mắt nhìn chằm chằm đứng ở trong bệ đá, Ương Diệp Phàm nói rằng, ngươi nói cái gì, đại trưởng lão Ngô Tâm Hải con mắt lúc này nheo lại đến. Một luồng ác liệt chiến ý đột nhiên bắn ra, đùa giỡn, Diệp Phàm là hắn đệ tử, quang minh chính đại vượt cấp khiêu chiến thành công, chiến thắng cao hơn hắn hai cái cảnh giới vệ quân, làm sao liền không thích hợp khi đệ tử nóng cốt, Đồng Thiên Hạo nhíu nhíu mày. Cũng từ trên chiến xa đi xuống, đi tới Diệp Phàm phía trước, hướng về thất song trưởng lão nói rằng, đối với vệ quân tu vi bị phế sự tình, ta cũng biểu thị phi thường tiếc nuối, nhưng thi đấu trước đã nói rồi, tử thương chớ luận, vì lẽ đó, thi đấu kết quả không thể hết hiệu lực, ngươi nén bi thương đi. Hả, nghe Đồng Thiên Hạo cũng nói như vậy, thất song trưởng lão biểu hiện sững sờ. Có thể tưởng tượng đến trước vệ quân một quyền đem Diệp Phàm kích thương. Đại trưởng lão Ngô Tâm Hải cũng không nói gì, chỉ được dậm chân một cái. Cố nén dưới cái này oán khí, ông vẫn cứ hôn mê bất tỉnh vệ quân rời đi. Lão nhị, nhưng đáng tiếc tuyên bố thi đấu kết quả sao? Ngô Tâm Hải trêu tức mà nhìn nhị trưởng lão Khâu Huyền Viễn hỏi. Khâu Huyền Viễn cười khổ một tiếng, còn cần phải tuyên bố sao? Đối thủ cũng đã bị Diệp Phàm phế bỏ. Ai thắng ai thua đã vừa xem hiểu ngay. Trận chiến này, Diệp Phàm thắng lợi, bất quá thân là trọng tài. Nhị trường lão nhất định phải tuyên bố thi đấu kết quả. Chỉ được tiến lên hai bước. Khí vận đan điền, thanh như hồng trung tuyên bố Diệp Phàm khiêu chiến thành công. Chính thức tấn thân với đệ tử nòng cốt hàng ngũ. Lão phu chọn đệ tử làm sao? Đại trưởng lão Ngô Tâm Hải một mặt đắc ý hướng về các vị trưởng lão khoe khoang. Hắn tuy rằng chỉ có một cái đệ tử, nhưng Diệp Phàm quá cho hắn mặt dài đồ đệ tốt không cần nhiều. Một cái đỉnh 10 cái. Thử hỏi, toàn bộ Huyền Vũ phái, nhiều trưởng lão như vậy đều có chính mình đệ tử, hơn nữa tuyệt đối không chỉ một cái. Nhưng ai đệ tử có thể như Diệp Phàm như vậy, nhiều lần sáng tạo kỳ tích. Lấy nửa bước chân nguyên cảnh tu vi xong ngược làm chính mình hai cái cảnh giới đối thủ. Ngô trưởng lão, hắn hiện tại bất quá là nửa bước chân nguyên cảnh mà thôi. Liền có kinh khủng như thế sức chiến đấu. Nếu như hắn đột phá đến chân nguyên cảnh sau khi, sức chiến đấu biết mạnh mẽ đến đâu. Một tên trong đó trưởng lão không nhịn được hỏi, Diệp Phàm đột phá chân nguyên cảnh sau mạnh mẽ đến đâu. Không có đáp án, liền Ngô Tâm Hải cũng không dám nói Diệp Phàm đang đột phá đến chân nguyên cảnh sau khi biết có cỡ nào chiến lực mạnh mẽ. Các trưởng lão khác đồng dạng trầm mặc, mà đệ tử nòng cốt bên trong, ngoại trừ xếp hạng thứ 10 đệ tử ở ngoài, cái khác đệ tử nòng cốt dồn dập mặt như màu đất. Từ chân khí cảnh điên, đến nửa bước chân nguyên cảnh, Diệp Phàm thực lực liền có chất bay vọt. Một khi đột phá đến chân nguyên cảnh, thực lực nhất định sẽ lại trên một nấc thang. Hiện tại Diệp Phàm đã cho bọn hắn cự hát đại áp lực. Nếu thật sự đột phá đến chân nguyên cảnh, lý trí nói cho bọn họ biết, bọn họ tuyệt đối đều không phải là đối thủ, mặc dù là đệ tử nòng cốt 10 người đứng đầu đệ tử. Đang nghĩ đến Diệp Phàm thành công đột phá đến chân nguyên cảnh sau khi sức chiến đấu sau khi cũng cảm thấy một luồng áp lực vô hình. Đáng chết, trong này, Sở Phong cảm giác là sâu sắc nhất, trong lòng hắn khó chịu tới cực điểm, bởi vì, từ Diệp Phàm một quyền phế bỏ vệ quân tu vi bắt đầu từ giờ khắc đó. Hắn liền biết nhìn nhầm Diệp Phàm tiềm lực so với hắn tưởng tượng đáng sợ hơn. Hắn biết rõ, nếu như kế tục cho Diệp Phàm trưởng thành thời gian, e sợ ở tương lai không xa, liền ngay cả hắn cũng chưa chắc có thể ung dung đem Diệp Phàm chém giết. Đối thủ như vậy nhất định phải sớm ngày diệt trừ đi. Bằng không một khi để hắn trưởng thành, ngày sau tất thành họa lớn, cùng môn hạ đệ tử so ra. Huyền Vũ phái trưởng môn Đồng Thiên Hạo cùng một các trưởng lão nhưng là âm thầm cao hứng. Trong tông môn đột nhiên xuất hiện như vậy một cái cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Nếu có thể trưởng thành, tương lai Huyền Vũ phái chắc chắn ở Diệp Phàm dưới ảnh hưởng rực rỡ hào quang. Khi Nhiên Thất xong trưởng lão là cái bất ngờ, hắn đã mang theo trọng thương bị phế vệ quân rời đi. Coi như không rời đi hắn cũng tuyệt đối xem Diệp Phàm khó chịu. Mọi người ở đây mỗi người một ý đồng thời. Nhị trường lão Khâu Huyền Viễn trên mặt mang theo ý cười đi về tới. Nói với Diệp Phàm, tiểu Phàm A, hiện tại ngươi đã chính thức thành vì là đệ tử nòng cốt. Nhưng cũng là đệ tử nòng cốt tên cuối cùng, thay thế được vệ quân vị trí. Ta hỏi ngươi, có hay không phải tiếp tục tiến hành khiêu chiến? Bạch, nghe được nhị trường lão câu nói này, thứ 35 tên đệ tử nòng cốt nhất thời mặt như màu đất. Một trái tim lương đến hậu môn, sốt sắng mà nhìn Diệp Phàm, trong lòng yên lặng cầu khẩn Diệp Phàm không muốn lại tiếp tục khiêu chiến. Bằng không hắn nhất định phải thành lót đáy đệ tử nòng cốt. Không khiêu chiến, Diệp Phàm lắc lắc đầu, không dự định kế tục khiêu chiến, nhìn thấy Diệp Phàm làm ra quyết định. Trưởng môn Đồng Thiên Hạo đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lớn tiếng tuyên bố, hiện tại, ta tuyên bố, Diệp Phàm thay thế được vệ quân trở thành người thứ 36 đệ tử nòng cốt. Có thể hưởng đệ tử nòng cốt hết thảy đãi ngộ, bên tai vang lên Đồng Thiên Hạo âm thanh, mọi người rất rõ ràng, Diệp Phàm tuy rằng ở đệ tử nòng cốt bên trong xếp hạng lót đáy, nhưng thực lực tuyệt đối không lót đáy. Chỉ cần Diệp Phàm đồng ý, đệ tử nòng cốt xếp hạng bất cứ lúc nào cũng sẽ thay đổi, PS. Cảm tạ các huynh đệ tỉ muội chống đỡ. Ngày hôm nay kế tục canh 3. Đây là canh thứ nhất. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.